ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Made in China đả thần tiên. Thống trị đào nguyên ngàn năm lâu tiên nhân Ngô Gia, tại trong vòng một ngày sụp đổ, năm đại trưởng lão bỏ mình, hộ sơn đại trận bị phá, mà những thứ này lại vẻn vẹn chỉ là một người gây nên. Dạng này một cái vô cùng hiển hách chiến quả, tại địa cầu người xem mà nói không thể nghi ngờ là kỳ tích. Tại toàn thế giới nhân loại còn đang vì tiến vào tiên đồ khắc khổ lúc tu luyện tế. Sở Bắc đã lẻ loi một mình xâm nhập trốn đào nguyên. Đem thế giới kia người thống trị cao nhất một trong tiên nhân Ngô Gia đánh tan. Từ vào núi đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy sử dụng thời gian không cao hơn một ngày. Toàn cầu sôi trào. Thắng thắng, là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ thắng. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ vạn tuế. Thống trị trốn đào nguyên ngàn năm tiên nhân Ngô Gia bị đồ diệt. Thiên phù hộ chúng ta. Ở giữa. Thiên phù hộ chúng ta ở giữa a, cái này cái nam nhân. Giờ này khắc này đại biểu đã không còn là một cái phổ phổ thông thông hoa quốc tu sĩ. Mà là chúng ta nhân gian hy vọng. Vạn tuế. Chúng ta nhân gian cũng không phải bông bóp. Trốn đào nguyên tiên nhân thế gia tính là gì? Âm phủ quỷ thần đây tính toán là cái gì? Chúng ta có ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Chúng eo bình đẳng. Hoa quốc cảnh nội. Quỷ thần không eo. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn cầu các nơi bộc phát gieo hò. Càng có ngày đó tại kinh đô tao ngộ tiên nhân sự kiện gặp nạn người bị hại ra thuộc hốc mắt ướt át. Dưới suối vàng có biết. Các ngươi rốt cục có thể nghỉ ngơi. Báo thù, sở đại nhân cho các ngươi báo thù. Một bên khác, trực tiếp ở giữa cũng đã quan bế. Sở Bắc bắt đầu sửa sang lại tự mình nghề này thu hoạch. Túc chủ, sở Bắc cảnh giới, cửu kiếp tiên tiên lực, 500 năm, khoảng cách lần tiếp theo đột phá vào độ 25%. Kỹ năng, ngũ nhạc đao pháp, mắc cấp, chu tiên kiếm quyết, mắc cấp, bát quái du long bộ, mắc cấp. Gấp trăm lần uy lực quân thể quyền, mắc cấp, thần thông, tả hữu hộ bác, thiên phạt chân thân, phân thân, thuấn di, linh nhãn, vũ khí, tu la đao, trấn linh kiếm, hạo thiên kính, bách quỷ sách, hương hỏa chi lực, 30 ức, có thể đạt được ác thi toàn thịnh thực lực 3 giây, kim tiên cảnh 3 phút, thiên, tiên cảnh 3 giờ, địa tiên cảnh 3 ngày. Nhìn xem tự mình cộng lại chừng 2 trang nhiều. Dày nhân vật mặt khung. Sở Bắc trong lòng không khỏi một trận sảng khoái. Còn có ai? Còn có ai? Còn có ai nội tình có thể so sánh hắn càng kinh khủng? Tiên nhân Ngô Gia đệ tử thêm lên trọn vẹn gần vạn. Mỗi đánh giết một cái. Liền có thể vì chính mình gia tăng tu vi. Nhưng càng ở sau. Gia tăng tu vi lại càng nhỏ. Từ bắt đầu 10 năm. 5 năm, 1 năm, đến sau cùng mấy ngày thậm chí mấy giờ. Không khỏi để Sở Bắc thống mạ hệ thống cái này chu lột ra. Hắn cùng tiên nhân Ngô Gia lâm vào cực khổ. Đại chiến 300 hiệp. Hiểm cảnh cái này tiếp cái khác. Cửu tử nhất sinh. Lại chỉ phát một tí tẹo như thế ban thưởng. Cái này hợp lý sao? Cái này hoàn toàn không hợp lý. Hẳn là theo đầu người cho ban thưởng. Cũng không nói một cái đầu người 10 năm tu vi. Một cái đầu người 1 năm hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao hắn từ trước đến nay không phải một cái lòng tham người. Nào đó hoàn toàn không có nửa điểm bước đếm được sở cuồng đồ mặt dày vô sỉ thầm nghĩ. Đinh, túc chủ hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ. Đồ diệt ngũ đại thế gia trong đó nhất tộc. Là túc chủ cấp cho đặc thù thần binh ban thưởng. Mời túc chủ tự hành lựa chọn. Bị hệ thống xưng là thần binh ban thưởng. Sở Bắc hai mắt bốc kim quang. Chờ mong vô cùng. Hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hơn nữa còn để hắn tự hành lựa chọn. Chó hệ thống hôm nay rốt cục tìm về lương tâm. Xem xét ban thưởng bảng. Sau đó liền là vui vẻ năm tuyển như đúc thức. Đả thần tiên. Chế ước thần linh chi khí. Đả thần tiên chỗ đến. Xua tan bát phương thần quỷ. Thần tiên chỗ hướng, quỷ thần tránh tán, thái cực đồ, có thể bình định địa thủy hỏa phong, chuyển hóa âm dương ngũ hành, quy trình thiên đạo huyền cơ, hiên viên kiếm, thượng cổ đại thánh hoàng đế chứng đạo thần khí, thần nông đỉnh, luyện hóa hết thảy, bổ thiên thạch, nữ oa bổ thiên chi vật, có thể tu bổ hết thảy, luyện hóa hết thảy. Sở Bắc hai mắt bốc lên tinh quang, kích động hướng về Tu La Đao nhìn lại. Tu La Đao bên trong, a thu, nhất định lại là chấp niệm thi cái kia người xấu đang nói ta nói xấu. Ác thi dùng mình một cái, từ trong tay bài poker bên trong rút ra một chương thay đổi. Một cái ba, ba, 17 tấm bài rơi xuống. Đối diện đao hồn hổ phách trực tiếp nhìn ngây người. Một cái ba gió, như thế lớn, nó hổ đồng nhắm lại, nguy hiểm ngẩng đầu, giờ khắc này. Nó đem cả đời chém giết kỹ xảo đều nhớ lại. Ta mẹ nó, vừa phát bài, người đánh xong, một vị khác thì liền không có dễ gạt như vậy. Đây là một tôn kim nón trụ kim giáp thiên thần hư ảnh. Đây cũng là đao hồn hổ phách bên trong ẩn tàng thần linh truyền thừa. Gặp ác thì như thế thô bỉ gian lận kỹ thuật. Lập tức giận dữ, kéo lên ống tay áo liền chuẩn bị đi lên cùng hắn đọ sức đọ sức. Hà! Ác thi hai mắt nhắm lại, lập tức từ không gian bên trong đứng lên, đồng thời cầm lên đao hồn hổ phách cùng thiên thần hư ảnh chính là một trận đánh tơi bời. Nãy nãy cái chân, cho ngươi hai bức mặt đúng không? Gió ngừng thổi, mưa đi, ngươi lại cảm thấy các ngươi đi đúng không? Ngao, ngọa tào, đại ca, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta nhìn lầm, đây đúng là một cái ba không sai. Không gian bên trong vang dội thiên thần hư ảnh kêu thảm. Thái cực đồ, nhìn giới thiệu cái này tựa hồ là một kiện phòng ngự tương tự thần binh. Hiên viên kiếm, ta đã có chấn linh kiếm. Cho đến trước mắt còn không cần mới binh khí. Thần nông đỉnh cùng bổ thiên thạch, đều giống như đặc thù nào đó thời kỳ mới có thể sử dụng bên trên vật phẩm. Đối tại hắn hiện tại cũng không có quá lớn tăng lên. Nhìn như vậy đến, cho đến trước mắt. Đối với hắn tăng lên lớn nhất, tựa hồ cũng chỉ có đả thần tiên, chế ước thần linh chi khí. Sở Bắc biểu thị phi thường chờ mong, quả quyết tuyển một, dù sao tại đồ diệt ngũ đại thế gia về sau, những vật này đều là của hắn, chỉ là một cái tuần tự vấn đề. Lựa chọn đả thần tiên như thế một cái uy lực to lớn thần binh, đối với kế tiếp diệt tộc kế hoạch có trợ giúp rất lớn. Ngũ đại thế gia thống trị phương thế giới này ngàn năm, trong đó nội tình không thể nhỏ kém. Rất nhanh, trước mặt hắn xuất hiện một vệt kim quang. Không hổ là đặc thù thần khí, liền xuất tràng đặc hiệu đều là như thế, không giống bình thường. Sở Bắc hai mắt tỏa sáng, trong lòng càng thêm mong đợi. Kim quang càng diễn càng liệt, bảo vật trong đó cũng rất nhanh bắt đầu hiển lộ ra nguyên hình. Bằng da ngoại hình hiển thị rõ cao đại thượng, lưu tuyến giống như thiết kế lại tăng thêm mấy phần yêu nhã. Kim loại khóa trục lại mang tới một phần sát khí, tựa như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Sở Bắc khen không dứt miệng, có thể vừa đả thần tiên thân ảnh hiển lộ ra. Hắn tại chỗ ngây ngẩn cả người, tay run rẩy đem thần khí này tiếp vào trong tay. Lật đi tới nhìn một chút, phía trên hãi nhiên dùng tiếng Trung viết đánh thần bản bày thất lang. Tiếng Anh viết một đoạn Made in China. Cái này đạp mã là đả thần tiên. Sở Bắc lập tức đỏ lên cổ. Người đứng đắn ai đạp mã đánh thần dùng cái đồ chơi này. Dùng cái đồ chơi này đánh thần gọi người đứng đắn. Nói đùa, các ngươi đi địa cầu hỏi một chút. Nói đến hắn Sở Bắc, ai không phải nói một câu ăn nói có ý tứ. Trầm ổn đáng tin, nhìn trong tay đả thần tiên. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Sau đó kêu lên một tên đi ngang qua âm binh. Nơi này mỗi kiện đồ vật ta cũng hoài nghi có u đô âm thần lưu lại. Vô cùng kinh khủng nguyền rùa. Vì thiên hạ thương sinh, chúng ta chớ tất không thể chủ quan. Thí dụ như chân ngươi hạ khối này hòa điền ngọc chế gạch, ta đã cảm thấy rất có cần phải mang đi nghiên cứu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.